Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 105 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 927 Đại Hạo Công Thần. Thành đế gầm thét, cự thủ che trời vượt qua triệu dặm hư không đánh xuống trên đầu của Lục Khiêm. Một khắc sau, cự thủ che trời trấn áp xuống, một cổ khí tức tràn ngập sinh cơ và sức sống tản ra. Hư không không có bất cứ dinh dưỡng gì, mọc ra một dây leo xanh biếc. Toàn bộ hư không vô ngần xuất hiện một biển thực vật. Dây leo mang theo gai nhọn sắc bén như yêu ma lơ lửng tiến tới. Toàn bộ hư không đã bị khóa chặt, không có thể trốn đâu được. Lông tơ của Lục Khiêm dựng lên, giống như bị một con hung thú tuyên cổ để mắt tới. Đến hay lắm, Lục Khiêm quyết tâm trong lòng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả diễm trong lòng ngực như muốn phun ra, chính là một loại cảm giác đi giữa sinh tử một đường này. Đoạn thời gian này làm cho hắn nghẹn quất sắp hỏng rồi. Cái này không có động được, cái kia cũng không động được, phải nén giận, khiến trong lòng run sợ. Rất lâu chưa có được vui vẻ nhẹ nhàng đánh một trận. Cho dù biết rõ khả năng đánh không có lại tu sĩ âm dương cảnh, nhưng mà vẫn muốn thử trình độ phong đồ sơn 10 tầng viên mãn một lần. Thành đế, võ sư ở trong tầng thứ 5 của phong đồ sơn cảm nhận được thành đế đến, dỗ dàng mở miệng ngăn lại, liền đã bị yêu nguyệt đánh ngất xỉu. Thành đế chi thủ và dây leo đập lên phong đồ sơn. Sau khi mà 10 tầng viên mãn, phong đồ sơn trở nên vô cùng rộng lớn khổng lồ. Ngọn núi đâm thẳng vào mây xanh, mà dần bao phủ ngọn núi đen như mực. Từ bên ngoài, nhìn vào 10 tầng rõ ràng, tầng tầng đều có tiếng quỷ khóc xoáy trù. Một dòng sông màu kim hoàng như thần long uốn lượn giữa sườn núi. Dây leo đứt gãy tại chỗ, ở một chỗ khác của khe hở thời không. Thành đế nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, dường như là một cổ cự lực muốn hút cái tay này của lão đi vào. Lão lập tức thu hồi nắm tay lại, chỉ thấy lòng bàn tay đã biến thành màu đen. Đồ vật đen như mực là một loại chất lỏng, nó đang theo bàn tay của lão không ngừng lan tràn ra huyết quản. Thành đế biết đây là hắc thủy tai ương, cũng tương đối quen thuộc với cái này. Nhưng mà chuyện chân chính làm cho lão kinh ngạc chính là cổ hấp lực vừa rồi kia. Lão định vị được vị trí của Lục Khiêm, cho rằng tiện tay một cái là có thể chụp chết. Không ngờ suýt chút nữa đã bị hấp vào bên trong không gian đó. Mặc dù không biết rõ đây là cái đồ vật gì, nhưng thành đế biết, một khi mà tiến vào không gian kia, không đến nỗi sẽ chết. Nhưng cái tay này còn hay không thì chưa chắc. Về sau, vẫn không nên quá khinh địch. Thành đế nghĩ thầm, ánh mắt xuyên thấu phương xa, dường như đang khóa chặt trên người của Lục Khiêm. Người này ẩn tàng cực sâu, ngay cả lão cũng đã bị lừa gạt. Bắt buộc phải loại không có thể giữ lại. Nghĩ tới đây, chân thân của thanh đế chuẩn bị tiến về, một lần bóp chết Lục Khiêm từ trong trứng nước. Một khi mà tiên thiên kiến mộc chủng nảy mầm, về sau sẽ một mực xuôi gió xuôi nước, bản thân của lão cũng chính là như thế. Người này là quả lớn trong lòng, không thể bởi vì thực lực bây giờ mà khinh thị. Ngươi đang làm cái gì? Nằm mơ sao? Lúc này, một tiếng bạo tạc, và tiếng quát của hoàng đế khiến cho lão bừng tỉnh. Bởi vì thanh đế thất thần, dẫn đến dòng dây xuất hiện chỗ sơ xuất. Hai người âm chủ đạt được cơ hội thở dốc, mượn cơ hội chạy ra ngoài. Ngược lại đã khiến cho bọn hắn dính đầy bụi đất, đánh mất cơ hội tốt. Quyền linh hoàng lão thật sự muốn cậy mở đầu óc của thanh đế, nhìn xem đến cùng lão gia hỏa này đang nghĩ cái gì. Vừa rồi ta có một việc mới sốt ruột xử lý. Thanh đế thu hồi tâm tư, chắp tay tạ lỗi với đám người. Nhóm của chúng ta tiếp tục đuổi theo nữa không? Đã chạy xa rồi. Quyền linh hoàng lão thở dài nói, tạo quá triều người, lấy tinh thần làm trận, thật sự là kinh tài diễm diễm. Trở về đi, lần sau có cơ hội lại nói. Lần này, lúc đầu có thể trực tiếp bắt lấy, qua lần này, song phương đều hiểu rõ về nhau, chỉ sợ muốn bắt càng khó khăn. Nói cho bọn hắn biết, chuẩn bị lui binh. Người đại hạo tinh chống cự rất nhiều, càng triều bên này tổn thất nặng nề cho nên về trước tập hợp lại. Thành đế rơi vào đường cùng đành phải rời đi. Lục Khiêm không biết, trong lúc vô tình mình đã thay đổi thế cục. Cho dù biết rõ cũng không có thể làm cái gì. Hiện tại hắn phải sớm rời khỏi nơi này, tới gần Thái Thuấn Tinh. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp. Lục Khiêm trở lại Phong Đô Sơn, đi vào tầng thứ 5. Giờ phút này, Phong Đô Sơn 10 tầng viên mãn, cộng thêm một cổ nặng nề, càng tản ra khí tức tuyên cổ xa xưa. Kim Cung, tầng thứ 5, võ sư đã bị dây trong một cái thiên diện. Thả ta ra! Võ sư trợn mắt nhìn thẳng. Chờ lão gia tới lại nói, nô tỳ không có làm chủ được. Yêu Nguyệt che miệng cười khẽ. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Yêu Nguyệt vui mừng, dỗ dàng quay đầu, chỉ thấy Lục Khiêm xuất hiện bên ngoài thiên điện. Lão gia, Lục Khiêm gật gật đầu, nhìn qua đám người bị dây bên trong pháp trận. Võ sư cũng nhìn Lục Khiêm, ánh mắt phức tạp. Nàng biết rõ lòng của Lục Khiêm mang ý đồ xấu, không nghĩ tới trực tiếp phản bội Thanh Đế. Cũng không cần phải nói nhảm nhiều lời, ta và Thanh Đế quyết định dứt khoát. Cho người một cơ hội, hiện tại hiểu về phe của ta còn kịp. Mơ tưởng, võ sĩ chỉ nói được có hai chữ. Lão gia, có lẽ chỗ sâu trong nguyên thần của nàng đã bị Thanh Đế sử dụng qua pháp thuật, khả năng không có chiêu hàng được. Yêu Nguyệt nói, vậy thì luyện thành đạo binh đi. Lục Khiêm nói xong, quay người rời đi. Hắn và võ sư cũng không có bao nhiêu tình cảm, cho dù thật sự có tình cảm, cũng không có thủ hạ lưu tình. Sở dĩ mời chào, chỉ vì coi trọng năng lực chế tạo vũ đạo sĩ của nàng. Lục Khiêm ra khỏi Phong Đô Sơn, đã bay về Quy Khư Cốc. Nơi đó là địa phương đóng quân của Huyền Lão Hắc Đế. Quy Khư Cốc, ở trong biển rộng, nơi thiên hạ chi thủy hội tụ, đồng thời cũng là hoàng tuyền giới này. Chỗ sâu trong Quy Khư Cốc, nơi này dạng năm như một, hoàng tuyền không đổi, Kim Kiều và thần ma đứng xếp hàng chịu chết. Từ khi mà Dương Tiêu dùng tín ngưỡng bồi dưỡng quyết thực, không còn cao thủ nào không thể bắt, lượng công việc tăng lên không ít. Huyền Lão Hắc Đế hóa thân thành một đại đồng cao năm thước, ngồi xổm trên ghế, nhàm chán, đếm kiến trên đất. Bốn thủ hạ còn lại tĩnh tọa ngồi xuống, uống trà uống nước, còn có người nói chuyện một mình cùng với côn trùng trên người mình. Ôi trời ơi, nhàm chán quá. Cổ Thương Thiên buông cái bình trà trong tay xuống. Đi tìm chuyện gì để mà làm đi? Người không có tìm thấy quỷ thần đánh nhau sao? Huyền Lão Hắc Đế cười nói, lộ ra hai hàng răng trắng nhởn. Cổ Thương Thiên lắc đầu nói, dù vậy bọn hắn đều đánh không có lại ta. Thật lâu rồi Lục Khiêm không tới, có phải sắp đột phá động chân rồi hay không? Phương Đồng đạo nhân hỏi. Chương 928 Đại Hạo Công Thần. Lục Khiêm ở thời gian ngắn ngủi đột phá đến nguyên thần đỉnh phong, tư chất như vậy thật là không có người so sánh. Trước kia nhìn trúng người này, hiện tại xem ra càng là thiên tư thông minh. Làm sao có thể chứ? Huyền Lão Hắc Đế lắc đầu nói, động chân không có đơn giản như vậy, nguyên thần rất nhiều, động chân cực ít. Ngoại trừ vô số tài nguyên ra, cũng cần phải có kỳ ngộ. Huyền Lão Hắc Đế có ấn tượng cực sâu với chuyện này. Trước đây, lão ở nguyên thần cũng là vào cửa một bước, ròng rã ở giới này cả một vạn năm. Nếu như không phải ở Đại Minh Hương gặp được cơ duyên, chỉ sợ là hiện tại hắn vẫn là nguyên thần đỉnh phong. Hy vọng hắn sớm đột phá một chút, hiện tại toàn bộ đều nhờ hắn. Cổ Thương Thiên thở dài một tiếng, lúc đầu là một người rất lạc quan, bây giờ đã biến thành bộ dáng này. Chờ đi, ít nhất là chờ 1-2 ngàn năm. Huyền Lão Hắc Đế dội cho hắn một chậu nước lạnh. Đúng là thiên phú của Lục Khiêm rất cao, nhưng mà hắn chưa tiến vào động chân, hắn không có nắm chắc cảnh giới này. Khả năng sau khi mà tôi luyện một đoạn thời gian mới có thể biết. Giờ phút này trên trời xuất hiện dòng xoáy. Đám người trong trận địa sẵn sàng đón địch, cảnh giác nhìn bầu trời. Bỗng nhiên Huyền Linh Hắc Đế đứng dậy. Lực lượng thật mạnh, chỉ sợ không có phân trên dưới với cung chủ rồi. Cổ Thương Thiên tấm tắc lấy làm lạ. Chẳng lẽ hai cái lão gia hỏa trên trời kia đến đây chứ? Thế giới này cũng chỉ có hai người kia có được lực lượng như thế. Không phải. Huyền Lão Hắc Đế phủ định nói, hai người kia không có khí tức như thế này, có lẽ là người khác. Cổ khí tức này cùng loại với Hoàng Tuyền, chẳng lẽ hai người Hắc Bạch Vô Thường kia trở về rồi? Theo Hắc Vũ tán đi, bóng người dần dần hiện ra. Nhìn thấy người tới, đám người mở to hai con mắt nhìn. Người này lại là Lục Khiêm. Lục Khiêm, tại sao là ngươi? Quyền lão Hắc Đế kinh ngạc nói. Không ngờ người tới lại là Lục Khiêm, khí tức và mình không phân trên dưới, chẳng lẽ thật sự đột phá động chân sao? Quyền lão Hắc Đế nói ra nghi ngờ của mình. Lục Khiêm gật đầu cười nói. Đúng vậy, hôm trước ta đã đột phá động chân. Tốt! Quyền lão Hắc Đế cười to nói. Trong lòng của lão không có cảm xúc ghen tị gì, thật sự vui vẻ tự đáy lòng. Bọn hắn đều là châu chấu trên một sợi thừng. Biểu hiện thiên phú của Lục Khiêm càng cao, hy vọng của bọn hắn trốn thoát càng lớn. Hắn ước gì hiện tại Lục Khiêm có thể đột phá đến âm dương chi cảnh, tìm cơ hội cứu bọn hắn ra. Ta tới đây muốn hỏi một số việc, lúc nào thì người Hoàng Tuyền tới? Lục Khiêm hỏi. Bây giờ đột phá động chân, Hoàng Tuyền là vấn đề nhất định phải đối mặt. Chuyện này ta không có quá rõ ràng, khả năng mấy ngày, mấy tháng hoặc là mấy năm, thế nhưng cuối cùng sẽ tới. Quyền lão Hắc Đế suy nghĩ một cái nói, căn cứ tư chất của ngươi mà định ra, tư chất bình thường là Hắc Bạch Vô Thường hoặc âm soái thác. Hoặc là âm soái khác, tiếp tục hướng lên tôn giả hoặc là phán quan. Địa vị thấp nhất của Hoàng Tuyền là quỷ sai, tiếp tục lên các loại đạo binh ngưu đầu mã diện, hướng lên nữa là Hắc Bạch Vô Thường cùng với các chủng loại âm soái khác. Tôn giả và phán quan đẳng cấp cao hơn Hắc Bạch Vô Thường và âm soái, bình thường gọi là mổ mổ tôn, tu vi thấp nhất là âm dương cảnh, cao hơn nữa thì không biết. Trước đây đại từ tôn chính là tôn giả. Từ chất của người không tệ, trong vòng 500 năm tiến giai động chân, thuộc về cấp độ thiên tài, rất có thể là tôn giả tự mình dẫn đội. Nói đến đây, Quyền lão Hắc Đế thở dài một tiếng. Ngẫm lại thật sự là ý khó bình. Có thời điểm cảm thấy không có thể không cam lòng dưới người. Lưng tựa đại thụ có chỗ tốt của lưng tựa đại thụ. Chức vị này của lão thấp hơn so với Hắc Bạch Vô Thường một chút, thuộc về đẳng cấp phó âm soái. Đẳng cấp này không có quyền tự quyết gì, cả một đời chỉ có thể trấn thủ ở đây. Không có bất cứ ngày nghỉ, thậm chí không thể ra ngoài. Phàm là người có đãi ngộ cao một chút, đồng thời có thời gian, Quyền lão Hắc Đế cũng sẽ không nói gì. Thì ra là thế. Bầu không khí lập tức trầm mặt xuống. Lục Khiêm quay đầu nhìn về phía Nại Hà Kim Kiều. Không ngừng có các ác nhân và quỷ thần thông qua Kim Kiều tiến vào chỗ sâu trong Hoàng Tuyền. Những quỷ thần này sẽ truyền tống đến trước mặt của phán quan đại điện, sau khi mà tiếp nhận thẩm phán sẽ bị ném vào địa ngục riêng. Lục Khiêm đi đến trước mặt của một chu bào quỷ sai. Đại nhân, quỷ sai cung kính hành lễ, hữu lễ có tiết, không có hung ác giống như quỷ thần khác. Quỷ sai thường xuyên nhìn thấy Lục Khiêm ra ra vào vào, mặc dù không phải là lãnh đạo địa ngục, dù sao cũng là người có liên quan cùng lãnh đạo, thái độ nhất định phải cung cung kính kính. Ngươi là người nơi nào? Lục Khiêm hỏi. Khi còn sống, thuộc hạ chính là thái thú Vũ Quốc. Bởi vì trị dân có công, được Quyền lão đại nhân bổ nhiệm làm quỷ sai thập trưởng, hưởng thụ trường sinh đạo quả. Có thể nhìn ra được, quỷ sai áo đỏ rất là hài lòng đối với chức vị này của mình. Đối với tu sĩ mà nói, làm quỷ sai và làm nô tài không khác biệt lắm. Nhưng nếu là người thường thì rất trân quý với chức vị này. Phú quý thế tục so với trường sinh sau khi mà chết, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đoạn thời gian này, quỷ sai không chỉ có một lần thấy qua dương công quý tộc đã bị mang đến địa ngục. Những người này khi còn sống uy danh hiển hách, sau khi chết, ngay cả giả cẩu cũng không bằng. Thế nào, người quen thuộc quá trình rồi sao? Quyền lão Hắc Đế xuất hiện bên cạnh Lục Khiêm, quỷ sai vội vàng lui ra. Không phải, cung chủ có biết Vô Gian địa ngục không? Biết rõ đây là địa ngục ở sâu trong Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền đạo thống cũng có liên quan đến thần thông kiến tạo địa ngục. Nhưng có một cái địa ngục, ngay cả thần thông cũng không phục chế được. Đó chính là Vô Gian địa ngục. Đây là địa ngục rất hữu thương thiên hòa. Chỉ có Hoàng Tuyền thiên tử và người dòng chính mới có thể kiến tạo ra được. Cụ thể, vô gian địa ngục có trừng phạt gì cũng không rõ ràng. Người tiến vào bên trong theo một ý nghĩa nào đó chính là vĩnh sinh. Vĩnh viễn chịu khổ, địa ngục này quá mức thiên thương hòa. Nghiệp lực cực nặng, quyền lão hắc đế trấn thủ mấy năm cũng không có xuất hiện qua. Một người đã bị đánh nhập vào vô gian địa ngục, có thể thấy được ngưỡng cửa địa ngục này cao bao nhiêu. Người hỏi chuyện này làm gì? Không có việc gì, thỉnh thoảng nghe thấy địa ngục này, vì vậy mà hỏi một chút. Ban đầu Lục Khiêm còn muốn lấy ra hỏi một chút, hiện tại xem ra không cần, miễn cho sinh ra nhiều chuyện. Cũng không biết Đại Từ Tôn làm ra địa ngục này như thế nào. Thế nhưng, cho dù Lục Khiêm tạo ra, cũng không có hoàn toàn khống chế vật này. Cho tới hôm nay, còn không biết rõ làm sao mà tìm được hai người đã bị nhốt vào vô gian địa ngục kia. Ta đi đã. Nói chuyện phím một trận, Lục Khiêm quay người rời đi. Động chân. Vừa mới vào động thiên, Dương Tiêu lười biếng nói. Chỉ thấy hắn nằm trên đám mây, đầu gối lên cánh tay, ánh mắt lơ đãng, không biết rõ nhìn cái gì. Lần trước vẫn là nguyên thần, hiện tại đã là động chân, cố gắng như vậy làm gì? Dương Tiêu cười nói, tuổi thọ của ngươi kéo dài, đương nhiên không có để ý đến thời gian dài ngắn. Nhóm của chúng ta không như ngươi, thời gian cực nhanh, lần sau gặp lại ta, nói không chừng đều đã già rồi. Có thời điểm Lục Khiêm thật sự hâm mộ loại cuộc sống này. Hắn hỏi thăm sự tình liên quan đến Hoàng Tuyền một phen. Dương Tiêu cũng không có quá rõ ràng, chỉ biết rõ tổ chức này rất là bá đạo, đẳng cấp khắc nghiệt, từ nhỏ đến lớn không có dám trêu chọc. Lục Khiêm ngây người tại Thái Thuấn Tinh một ngày, tương đương với thời gian 100 ngày ở Đại Hạo. Trong thời gian này làm một cái chức nghiệp quy hoạch. Truyền thừa Đại Từ Tôn lưu lại cơ bản đã tu luyện viên mãn. Hơn nữa chính là tiên thiên kiến mộc chủng. Vật này cần chuyển hóa tín ngưỡng ngũ đế. Trước mắt, cái thứ nhất là hắc đế, cái khác cũng được. Chỉ cần tu hành một chỗ tương đối khó khăn. Lại có một cái chính là Hoàng Tuyền bên này. Kế hoạch là đánh đi vào trước, sau đó tìm tới cơ hội thoát khốn mà ra, kết hợp với bài học của Đại Từ Tôn, không thể bước theo gót. Cuối cùng là nghe ngóng tin tức của Xích Âm. Lục Khiêm đang suy nghĩ làm sao để mình tranh thủ một cái chức vị tương đối tốt. Lúc này Kim Cung trong Phong Đô Sơn truyền đến tin tức. Lão gia Thanh Phong gửi thư liên tục phát 3 tháng. Thanh Năm Quy Nguyệt truyền đến. Được, nói nghe một chút. Thanh Phong nói âm chủ có việc cho gọi. Lục Khiêm xem qua một lần không nhìn được cười. Không ngờ mình lại nổi danh. Ngày đó chiến một trận trong hư không, âm chủ đã nhìn thấy Thanh Đế ra tay đối phó với mình. Bởi vậy hắn trốn thoát mà ra. Cho nên cho rằng lần này Lục Khiêm có công lao lớn, nhược thủy chết cũng đặt trên đầu Thanh Đế. Trở về đi. Lục Khiêm cười nói, đang lo tin tức Xích Âm như thế nào. Chương 929, Phàn Khôi Phán Quan, Nhược Thủy Chi Chủ. Đại Hạo Giới. Bình thường chủ tinh và không gian trong phạm vi nhất định xưng là một giới. Tinh thần giới này cũng vận động dây quanh chủ tinh. Thái Dương Thái Âm cũng là như thế. Cái gọi là chư thiên tinh thần thật ra là Thái Âm Thái Dương và năm đại biểu ngũ hành tinh thần tạo thành cái lưới bao vây. Từ bầu trời nhìn xuống chỉ thấy tinh thần to lớn bao quanh 7 viên tinh thần khác, màu sắc khác nhau. Trong đó lấy mặt trời lớn nhất, tối thiểu lớn hơn tinh thần xung quanh mấy ngàn lần. Cái lưới bao vây này chính là một cái pháp trận. Dựa vào pháp trận này, mọi người mới có thể đánh lui kẻ địch đại càn tinh. Nội bộ Thái Dương, đại sảnh Kim Cung. Hai bên vẫn là những chiếc bàn vô cùng hoa mỹ như cũ. Lúc này bàn không có kính hết chỗ nữa, mà ít đi một nhóm người. Trên thân của những người còn lại, hoặc nhiều hoặc ít, mang theo thương tổn, tình cảnh bi thảm. Chư vị nhìn thoáng qua, chỉ ít nhóm của chúng ta cũng đánh lui kẻ địch. Âm chủ an ủi. Lần sau, nếu mà lần sau bọn hắn đến. Một người không nhịn được nói, còn chưa nói xong đã bị đồng bạn giữ chặt. Những người khác ngoài miệng không nói, nội tâm có một chút bất an, cho rằng phe mình thất bại. Cao thủ chết một nửa, ngay cả chư thiên tinh thần như Nhược Thủy tinh chủ cũng đã chết. Nhìn như là thắng, nhưng mà thật ra là thảm bại. Trước khi chiến đấu, âm chủ hùng tâm bừng bừng bố trí nhị thập bát tinh túc phòng ngự. Phòng ngự dây quanh đại càn chủ tinh quy mô cực lớn, bao phủ mấy chục viên vực ngoại tinh thần xung quanh. Tùy tiện, một tu sĩ bình thường cũng có đạo hạnh dưỡng thần. Ở địa phương khác cũng coi là nhân vật một phương. Kết quả trận chiến này toàn bộ chết hết. Nhị thập bát tinh túc chỉ còn trên danh nghĩa, làm sao mà không làm cho người ta sợ hãi. Khóc cái gì chứ, chẳng lẽ cứ chấp tay nhường cho người như vậy hay sao? Không phản kháng còn có đường sống sao? Nhìn bộ dạng các ngươi đi. Lúc này, một trung niên phong mang tất độ, tóc mai điểm bạc đứng lên. Người này là kiếm thủ Thiên Dương của Tẩy Kim Hiền. Nghe thấy Thiên Dương nói, đám người lại nghĩ tới càn quân tàn bạo. Càn quân thật sự là một chút thể diện, cũng không có lưu lại, quá độc ác. Đi đến nơi nào đều muốn đuổi tận giết tuyệt tuyệt đối với tu sĩ. Nếu như không phải vì thế, đám người còn không có cách nào mà tập hợp thành một khối. Chỉ cần đại càn thả lỏng một chút, hiện tại cũng có người tới cửa đầu hàng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có người phía dưới nói. Thiên Dương dừng là một lúc không có trả lời được, lão cũng không biết nên xử lý thế nào. Đám người đành phải nhìn về phía âm chủ. Địa phương này chỉ có một mình lão làm chủ. Từ bỏ vượt ngoại, rút vào vòng tròn, chỉ phòng ngự chủ tinh là được. Thất tình bảo vệ đại hạo, cho dù không thể phản công, giữ vững cũng dư xài. Ngũ đế mạnh hơn cũng không có khả năng tiến vào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bùng nổ. Không thể, toàn bộ gia sản của ta đều ở bên ngoài, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Đại bộ phận môn phái nơi này đều có ngoại vực tinh thần của mình. Bởi vì trung tâm đại địa khan hiếm tài nguyên, lại có nguy hiểm tranh đấu, trên cơ bản phần lớn tài nguyên để trên vực ngoại tinh thần. Một khi mà từ bỏ, ít nhất sẽ là nguyên khí đại thương. Làm sao bọn hắn có thể chủ động từ bỏ lợi ích của mình? Không phải đến tình huống sắp chết đến nơi, bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi. Cũng được, bản tọa không ép buộc các ngươi. Lời nói của âm chủ xoay chuyển. Cảnh cáo trước, nếu như bị càn quân công kích, đừng trách không có trợ giúp các người. Câu nói này của âm chủ giống như tạt một chậu nước lạnh cho đám người. Nhìn thấy thái độ của đám người hòa quản xuống, âm chủ nói một lần nữa. Cho các ngươi một tháng thời gian. Sau một tháng, bất cứ kẻ nào cũng không có được phép ra khỏi tinh thần, cũng không cho phép tiến vào chủ tinh. Nói đến đây, đám người nhao nhao gật đầu xác nhận. Hiện tại thái độ của bọn hắn tốt hơn nhiều. Trước kia coi như là âm chủ dễ nói chuyện, người tốt dễ dàng bị phụ bạc, cho nên được một tấc lại tiến thêm một thước. Sau khi mà nhìn thấy âm chủ còn có một mặt tàn nhẫn, đám người lập tức trung thực xuống. Đã lấy thất tinh làm trận pháp, nhưng mà nhược thủy tinh chủ chết rồi, thiếu một viên tinh thần, tạo dựng thế nào đây? Lúc này có một lão đầu râu bạc mặc tử bào đứng ra. Đây là Trung Nguyên Tử Quân. Đây chính là chuyện hôm nay bản tọa muốn nói. Ánh mắt của âm chủ quét một vòng, khóe miệng hiện ra một vẻ tươi cười. Bản tọa dự định chọn ra một tinh chủ từ trong các vị. Không khí trên trận lập tức nổ tung, giống như nước sạch sôi trào, lòng người nóng bỏng. Cho dù là Trung Nguyên Tử Quân, ánh mắt cũng đều hiện lên một tia tham lam. Chỗ cường đại của chư thiên tinh thần ở đâu? Chính là không ai qua được bọn hắn khi có được năng lượng của một viên tinh thần. Ví dụ như tam thiên nhược thủy tinh, cả viên tinh thần đều là nhược thủy. Loại nhược thủy thiên hạ chí độc này, một giọt đều là vũ khí cường đại, nói chi là một viên tinh thần. Dưới loại lực lượng này gia trì, cho dù là một dưỡng thần đạo cơ bình thường, cũng có thể phát huy lực lượng động chân. Tinh thần chi chủ, kế thừa lực lượng tinh thần, phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, còn có tinh thần chi tử ở phía dưới tinh thần chi chủ, tương đương với giữ hai cái động chân. Chư thiên tinh thần có 7 viên tinh thần, có tổng cộng là 14 động chân, có thể thấy được nội tình của thiên hạ đệ nhất môn phái này. Đám người hưng phấn xong liền tỉnh táo lại, loại chuyện tốt này căn bản không có tới phiên mình, nhào nhào nhìn về phía Trung Nguyên Tử Quân và kiếm thủ Thiên Dương ở một bên. Hai người này chính là cường giả đỉnh cao ở trung tâm đại địa. Những người khác hoặc là chết, hoặc là tổn thương, hoặc là danh vọng không bằng hai người. Ta rút lui. Thiên Dương vội vàng nói, kiếm chi nhất đạo, cực du tình, cực du kiếm. Có lẽ đạo của người khác rất tốt, nhưng mà cuối cùng không sánh bằng con đường của mình. Trung Nguyên Tử Quân thấy thế liền bước lên một bước, chắp tay nói, âm chủ, tại hạ nguyện nhận gánh trách nhiệm này vì bảo vệ đại hạo, nỗ lực một phần lực lượng. Cũng không phải, ta dự định để cho Phong Đô Sơn Lục Khiêm kế thừa chức vị này. Cái này, sắc mặt của Trung Nguyên Tử Quân cứng ngắc. Lục Khiêm chính là căn nguyên họa loạn thiên hạ, không giết người này đã là ân đức của âm chủ. Người này có tài đức gì mà gánh vác trách nhiệm này? Âm chủ xin nghĩ lại. Đúng vậy, người này lòng muôn dạ thú, không có thể nhận trách nhiệm. Dưới tình huống Trung Nguyên Tử Quân giật dây, một vài thế lực phụ thuộc vào Ngọc Kinh Sơn nhao nhao lên tiếng. Dưới tác dụng đánh trống hò reo của những người này, những người khác không khỏi nhớ tới đồng đạo sư môn tán thân ở bên trong tai kiếp. Nếu không phải là Lục Khiêm khiến cho thành đế lộ ra sơ hở, âm chủ lấy cái gì mà đánh lui Ngũ Đế? Người ta đã lập công lớn, các ngươi làm sao có thể so sánh? Thiên Dương cười lạnh nói, tinh chủ đại điện tứ tinh khác cũng nhịn không được ghé mắt nhìn qua. Nhất là Lam Diễm đạo nhân, Nam Minh Ly Quả Tinh đã từng quen biết với Lục Khiêm. Đầu óc của Trung Nguyên Tử Quân nhanh chóng chuyển động. Một khi mà để Lục Khiêm đạt được Nhược Thủy Tinh, lại tựa lưng âm dương hai chủ, làm sao mà người khác có thể nắm được mình? Sinh thời đừng nghĩ báo thù. Lục Khiêm đã mất tích, sống hay chết đều không rõ. Huống hồ mới là nguyên thần đỉnh phong, làm sao mà hắn gánh vác được? Trung Nguyên Tử Quân xem như đánh bạc, dù bị người khác xem thường, cảm thấy là mình tiểu nhân đố kỵ hiền lương, cũng cần phải ngăn cản người này. Trung Nguyên đạo hữu, ngươi nói tại hạ tu vi không được, không bằng so đấu một phen đi. Ngoài cửa truyền đến giọng cười to, đám người không cần nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một đạo nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Người này mắt như hàng tinh, tóc như mây đen, khí chất phiêu miểu. Người này chính là Lục Khiêm. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, hôm nay lão phu không có giáo huấn người không được, hiện tại đổi ý nhận lỗi còn kịp. Trung Nguyên Tử Quân nhìn thấy là Lục Khiêm, ánh mắt hung ác, có lẽ có thể mượn cơ hội luận bàn phế bỏ người này. Động thủ đi. Lục Khiêm vừa dứt lời, Trung Nguyên Tử Quân cầm Ngọc Như Ý trong tay xuất hiện ở đỉnh đầu của Lục Khiêm. Ngọc Như Ý cách đỉnh đầu không đến ba tấc. Một kích này ẩn chứa động thiên chi lực, sơn mạch kéo dài ngàn dặm đều có thể rung sụp. Huống chi một Lục Khiêm nho nhỏ. Thời điểm Ngọc Như Ý sắp đánh trúng Lục Khiêm, bỗng nhiên Trung Nguyên Tử Quân cảm giác không gian xung quanh vô cùng sền sệt, giống như là rơi vào đầm lầy, hành động tự thân bị hạn chế. Ngọc Như Ý, ở phía dưới xuất hiện một ngọc tỷ hình ngọn núi. Hắn nhìn ra đây là pháp bảo thành danh Phong Đô Sơn của Lục Khiêm. Ngọc Như Ý và Phong Đô Sơn đụng vào nhau, sắc mặt của Trung Nguyên Tử Quân thay đổi. Động chân! Con người của Trung Nguyên Tử Quân co rụt lại, đây là động thiên chi lực, cũng không phải là nguyên thần pháp vực. Cả hai nhìn như là không sai biệt lắm, nhưng mà động thiên chi lực càng thêm bàn bạc. Nguyên thần pháp vực tương đương với một loại lực trường, một loại lĩnh vực có các đặc tính. Động thiên chi lực là lực lượng thuần túy ở phía trên lĩnh vực, quy lực tương đương với toàn bộ thế giới đè lên. Đều là pháp thuật, một khi mà được động thiên chi lực gia trì, quy lực hoàn toàn khác biệt. Cho nên động chân rất dễ dàng phá hủy một phương đại lục, thậm chí tinh thần cỡ nhỏ. Công kích của Trung Nguyên Tử Quân hoàn toàn không có hiệu quả, lực lượng hai người ngang nhau. Người đã tiến vào động chân rồi. Âm chủ hỏi, dần vận khí tương đối tốt. Lục Khiêm quan trọng nhảy mắt với nam tử, thân nữ tướng tóc đỏ ở khoảng cách gần, phát hiện người này rất giống người Xích Âm nhất tộc. Trước khi mà Thái U chân nhân chết, từng giao phó Xích Âm cho mình, đồng thời nói ra thân thế của Xích Âm. Xích Âm là dị chủng trời sinh, nhân loại phổ thông đẻ con, còn Xích Âm thì đẻ trứng. Trước đây Lục Khiêm nhìn thấy thế giới 10 Thái Dương có thể là cố hương dị chủng Xích Âm. Nói không chừng có thể từ trên thân người nọ đạt được tin tức của Xích Âm. Lục Khiêm đã phô bày năng lực của hắn bản tọa tuyên bố Lục Khiêm là tinh tinh chủ Tam Thiên Nhược Thủy. Nội tâm của Lục Khiêm sững sờ, nếu là chỗ tốt, hắn cũng đáp ứng xuống. Được rồi, tan họp, Lục Khiêm ở lại, bản tọa còn có chuyện bàn giao. Đám người lần lượt rời đi. Những người khác tán đi, chỉ để lại có Lục Khiêm và âm chủ. Ngồi đi, không cần phải khách khí. Âm chủ chỉ vị trí bên cạnh, thanh âm ôn hòa. Đa tạ. Lục Khiêm không có chối từ, trực tiếp ngồi xuống. Kim giáp lực sĩ ở một bên đi tới, cầm thái dương ấm, rót nước trà vàng óng ánh cho hai người. Lục Khiêm khẽ nhấp một cái, nước trà nóng bỏng như dung nham, nhưng mà vào trong miệng không có tổn thương yết hầu. Một cổ lực lượng tinh thuần chảy khắp toàn thân. Người có biết vì sao bản tọa để cho người trở thành Nhược Thủy tinh chủ chứ? Ta cũng chưa có nghĩ đến nguyên nhân khác, không phải là lập công chứ. Bảy viên tinh thần là nền tảng của chư thiên tinh thần, cũng không phải công lao bao lớn, không có đến mức chấp tay nhường đồ vật này cho. Không sai, trên người của người có khí tức ta rất quen thuộc, là khí tức đồng tộc của ta. Đạo lữ của tại hạ cũng có tóc đỏ, mi đỏ giống như đạo hữu, nghe nói nàng đẻ trứng. Đáng tiếc vì một lần ngoài ý muốn đã khiến cho nàng mất tích. Lục Khiêm thở dài nói, đồng thời nói tới thế giới mười mặt trời kia. Có lẽ đạo lữ của ngươi là người của tộc ta. Thế giới mười mặt trời tên là quả luyện đan giới. Đáng tiếc, ta mê thất sớm, không có biết rõ vị trí giới này. Ngươi và ta cũng coi như hữu duyên, ngày sau cùng nhau mà tìm kiếm giới này. Thời điểm hai người nói chuyện, tại một thế giới tĩnh mịch đen như mực. Giới này không có ban ngày, chỉ có sự âm lãnh dạng năm không đổi đen như mực. Nơi này có cung điện như tinh thần, ác quỷ tóc đỏ nanh đỏ, cự thú răng nanh đỏ tươi như ngọn núi. Một cái dòng sông vàng óng ánh chảy khắp tinh thần, không có điểm cuối cùng, không có kết thúc. Vô số quỷ thần diện mục dữ tợn kêu rên trong đó, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngàn dạng tinh thần, tổng cộng có 6 tòa bảo điện to như là tinh thần, dễ thấy nhất. Trong đại điện có một cái bàn, một quỷ thần tóc lam, miệng chim, nhàm chán dựa vào ghế. Hình dạng của người này hung ác, đầu cắm cung hoa, mang mũ ô sa. Thần mang áo bào, nho nhã cầm thú, hai chân gác lên mặt bàn, có cảm giác buồn cười như là dượng đội mũ người. Hắn đảo quyển sách trên tay, bỗng nhiên hai con mắt tỏa sáng. Có mầm móng tốt, trong vòng 500 năm thành tựu động chân, không tệ. Đạo nhân tóc lam, miệng chim tấm tắc lấy làm lạ, trên đó thình lình viết tên Lục Khiêm và công pháp sở học còn có tuổi tác. Xem ra Phàn Khôi Phán Quan thật sự là động tâm, vì sao mà không tự mình mời chào, miễn cho bị người âm ti khác đoạt đi. Bên trong âm vụ nhảy ra một người tóc đỏ thần cá, tay cầm trấn yêu linh. Hung ác dữ tợn ở trần to mọng. Cổ của ác quỷ đeo 18 cái đầu người chết không nhắm mắt. Con mắt trên đầu người còn đang nhỏ máu. Tay trái của hắn cầm giò rượu, tay phải cầm lòng người gặm một nửa. Lời vừa rồi chính là người này nói ra. Mắt người tên là Phàn Khôi Phán Quan sáng lên cười nói. Tốt lắm, làm sao ta không nghĩ tới. Lát nữa cái tên heo mập ngươi và ngư tài đi với ta một chuyến. Không có vấn đề, lão trừ ta rất lâu rồi không có hoạt động. Heo quỷ dương dứt bỏ trái tim trong tay, lao khô tiên huyết trên khóe miệng, cười hung tàn. Chỉ biết rõ con hàng khờ. Phàn Khôi Phán Quan tiến lên đạp một cước cười mắng. Sắp xếp gọn một chút, tấm mặt quỷ này của ngươi làm sao mà ra ngoài. Dứt lời, Phàn Khôi Phán Quan biến thành một lão nông tay chân vụng về, bộ dạng thường thường không có gì lạ. Trên mặt đều là tang thương. Ồ, cũng đúng. Heo quỷ dương lắc mình biến hóa, hóa thân thành một nam tử anh tuấn, hình dạng cực kỳ tuấn mỹ, so với đầu heo hình thành so sánh rõ rệt. Ở một chỗ khác trong đại điện, có một nam tử dáng dốc cao gầy đi tới. Người này tướng mạo không hung ác như là heo quỷ dương, chỉ là hai bên gương mặt có tai cá lớn, không ngừng có côn trùng ra ra vào vào. Ngư tài thấy thế cũng biến mất ngư tài, có điểm giống như thư sinh yếu đuối. Đi thôi, các loại bắt được người, nhóm của chúng ta hảo hảo chơi một trận. ba đạo thân hình nhảy vào hoàng tuyền, sau đó đã biến mất tại phương thế giới này. Một bên khác, Lục Khiêm ra ngoài bầu trời, phi hành trong hư không vô ngần. Cảnh vật hai bên không ngừng rút lui, gặp thiên thạch tránh cũng không có tránh, trực tiếp phá tan. Chỉ chốc lát, trước mắt đã xuất hiện một viên tinh thần đen như mực. Tất cả mặt ngoài tinh thần đều là nhược thủy đen như mực, một chiếc lông không có thể rơi vào trong đó. Bên ngoài thân của Lục Khiêm quanh quẩn một tầng màn đen, bỗng nhiên nhảy xuống nước chìm trong mấy vạn trượng. Rốt cuộc tại đáy nước đen như mực phát hiện một cái dần mặt trời tán lên ánh sáng. Đây không phải là mặt trời mà là một hạt châu. Đây là định thủy châu, hạch tâm tam thiên nhược thủy tinh. Mặc dù âm chủ cho phép mình trở thành tinh chủ tam thiên nhược thủy tinh, nhưng mà cũng phải giải quyết viên định thủy châu này mới được. Bất kể dùng loại phương pháp nào, chỉ cần để định thủy châu chấp nhận, liền có thể trở thành chủ nhân nhược thủy tinh. Phương pháp đời trước, mỗi năm cung phụng 10 vạn quyết thực. Lại thay ngươi sao? Tu vi cũng không tệ, lão tử miễn cưỡng tán thành, hàng năm ngươi cung phụng 10 vạn đồng nam đồng nữ. Cảm ứng được ngoại nhân đến, quan cầu liên tục lấp lóe mấy cái, truyền đến thanh năm khang khang bất nam bất nữ. Khóe miệng của Lục Khiêm hiện ra một nụ cười tà ác. Bản tọa cần ngươi chấp nhận sao? Chương 930 Mưu đồ bí mật của Thành Đế. Tiểu tử, nghe rõ chưa? 10 vạn đồng nam đồng nữ. Cảm ứng được người tới, Định Thủy Châu cười khặt khặt một tiếng. Mẫu viên tinh thần trong chư thiên tinh thần đều có hạch tâm của mình. Nam Minh Ly Quả Tinh có Nam Minh Ly Quả Kiếm, Thái Dương Bảo Xa, Thái Âm Diệt Tuyệt Đao. Đây không phải là pháp bảo nhân tạo thuần tí, mà là bảo vật do pháp tắc thiên địa tự nhiên sinh thành, cộng thêm cái thủ đoạn của nhân loại luyện chế mà thành. Tự nhiên, thủ bút này là do cửu âm chi chủ Hy Chiếu tạo nên, bảo vật của sự phân chia của pháp khí và pháp bảo. Pháp khí từ thấp đến cao có địa sát thiên cương, tam thập lục thiên cương viên mãn, cấm chế hợp thành một đạo bảo cấm là pháp bảo. Lục trọng bảo cấm viên mãn vượt qua một lần thiên kiếp, đồng thời sinh ra hình thái linh tính là pháp bảo nguyễn hình. Nhân hoàng kiếm, thái âm bảo kính của Lục Khiêm chính là loại cấp độ này. Nếu như vượt qua một lần thiên kiếp, từ nguyễn hình thành thật, quá âm chuyển dương, không còn là hư ảo, sẽ có được cảm xúc như nhân loại. Pháp bảo đẳng cấp này gọi là thuần dương pháp bảo. Định Thủy Châu chính là dạng năm tinh hoa của tam thiên nhược thủy. Pháp bảo nguyễn hình vượt qua một lần thiên kiếp đã là thuần dương pháp bảo. Tính cách vật này âm hiểm xảo trá, không có dễ dàng bị thuần phục, hơn nữa có nguy hiểm phản vệ. Cho nên nhược thủy đạo nhân đời trước đã dùng phương pháp thuận theo để mà lôi kéo, khiến cho dưỡng thành tính ngang ngược càng rỡ như vậy. Tiểu tử, lỗ tai điếc rồi sao? Có nghe hiểu hay không vậy? Nhìn thấy Lục Khiêm không nói lời nào, hạt châu kia không ngừng lấp lóe, giọng điệu hơi không kiên nhẫn. Vì sao mà bản tọa phải nghênh hợp ngươi? Lục Khiêm cười nói, còn đòi mỗi năm dâng 10 vạn đồng nam đồng nữ nữa. Không trách được nhược thủy đạo nhân đã bị đánh vào vô gian địa ngục, không có bất cứ phản vệ gì. Hóa ra tội nghiệp của người này sâu nặng đến mức đủ để tiến vào vô gian địa ngục. Một năm 10 vạn, trăm năm ngàn vạn, một vạn năm chính là 1 tỷ. Lục Khiêm giết người cũng rất nhiều, nhưng mà hắn không làm được chuyện dùng tính mạng trẻ con vô tội để hiến tế. Cái thế giới sụp đổ này làm cho người ta không có thể không xấu. Nhưng người không nên vì xấu mà xấu. Nếu có hai loại lựa chọn, một loại xấu, một loại khác tốt, Lục Khiêm vẫn nghiêng về loại sau. Lớn mật, chết cho lão tử! Dù biên nhược thủy, ngưng tụ thành thực chất, cuốn về phía Lục Khiêm. Một lời không hợp, liền muốn giết người. Nhược thủy xung quanh có ít nhất là 100 vạn tấn, trút thẳng xuống như vậy, cho dù có lực mạnh lớn hơn nữa, cũng bị mạnh mẽ mà chết. Hai cái loại lựa chọn, Lục Khiêm lựa chọn loại sau, trực tiếp giết chết cái đồ vật này. Trên thân của Lục Khiêm bộc phát ra hắc thủy càng thêm tĩnh mịch. Hắc thủy nhanh chóng đồng hóa nhược thủy xung quanh, những hắc thủy tai ương này đánh úp về phía Định Thủy Châu ở một bên khác. Yêu pháp gì? Thanh Năm hoảng sợ gian lên, mang theo một tia không dám tin tưởng và kinh hoảng. Minh Châu ống ánh phát ra từng đạo hắc quang. Hắc quang không có xuyên vào hắc thủy mà lặng yên không một tiếng động biến mất. Đây là thần thông sau khi cái hạt giống nảy mầm sinh ra, dạng pháp thôn quang chướng. Tất cả pháp thuật đều có thể nuốt, đều có thể đồng hóa. Vài ngày trước, hắn đã dựa vào chiêu này hại chết Thái Giám Dương và Nhược Thủy. Hắc thủy tai ương tiếp xúc đến hạt châu ống ánh. Trong nhảy mắt cái hạt châu này liền đã biến thành màu đen như mực, nhanh chóng đã bị đồng hóa. Dưới năng lực đồng hóa cường đại của hắc thủy tai ương, định thủy châu không có một chút năng lực phản kháng nào. Đây là yêu thuật gì? Định thủy châu phát ra âm thanh hoảng sợ, hiện tại nó đã hoàn toàn sợ hãi rồi. Vật này đơn giản không có gì không đồng hóa được, lực lượng tự thân cũng sắp bị đồng hóa toàn bộ, thậm chí chính hắn cũng không có thể sử dụng. Cho tới bây giờ, định thủy châu mới thấy hối hận, không có nên ở dưới tình huống, không biết rõ nội tình của đối phương đã ra điều kiện. Đại nhân, tiểu nhân nhận lầm, ta không có dám nữa. Định thủy châu nhìn thấy Lục Khiêm không có trả lời, lập tức nóng dội, đáng tiếc, đây là câu nói cuối cùng của nó. Một khắc sau, cả viên hạt châu biến thành màu đen như mực, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của Lục Khiêm. Định thủy châu nắm trong tay nhược thủy của cả viên tinh thần, phát ra hắc quang phá hủy tất cả, đồng thời còn là trận nhãn của thất tinh trận pháp. Theo hạt châu chuyển hóa, tốc độ đồng hóa của hắc thủy tai ương càng lúc càng nhanh. Đoán chừng không bao lâu nữa, nhược thủy của cả một tinh thần cũng sẽ hóa thành hắc thủy tai ương, uy lực nhất định càng mạnh. Lục Khiêm nội thị đan điền. Ở bên trong đan điền có hai dần mặt trời, một kim một đỏ. Dưới kim đan là một hạt giống đang nảy mầm. Hạt giống này chỉ mọc lên một điểm chồi non, cũng không có tăng trưởng, nhưng mà lại tản ra một loại tĩnh mịch chi khí không hiểu. Hạt giống trưởng thành không ít, xem ra hắc thủy tai ương lớn mạnh cũng có thể gia tăng một chút độ thuần thục. Thế nhưng, so với chuyển hóa tín ngưỡng của ngũ đế vẫn chậm rất nhiều. Về sau, bình thản vô sự, Lục Khiêm làm tinh chủ cũng được, những người khác tiếp nhận. Tam thiên nhược thủy tinh đổi thành hắc thủy tai tinh. Lục Khiêm ở trên hắc thủy làm một cái phong đô sơn, ở trung tâm đại địa cũng có trụ sở. Bây giờ hắn dựa lưng vào âm chủ, âm cảnh thiên cung có thể không kiên nể bắt người. Trải qua một thời gian dài, vẫn không có ác nhân tiến vào vô gian địa ngục. Vô gian địa ngục là một không gian vô cùng thần kỳ. Cho dù sau khi Lục Khiêm chết, những người này cũng sẽ một mực ở trong vô gian trải qua vĩnh kiếp, thẳng cho đến khi kỷ nguyên luân hồi, đại thiên phá diệt. Đại hạo tinh ở bên này an định, đại càn bên kia lại có động tác mới. Tại một chỗ trong sơn động tĩnh mịch, quỷ quả u lục chiếu sáng sơn động, sống động như là địa ngục, mấy người mang theo mặt nạ đứng ở giữa sơn động. Trong đó có một đạo nhân mang theo cái mặt nạ màu xám, khoác 32 quan càng dễ thấy. Dù cực, bản tọa biết rõ ngươi là người đại hạo, bây giờ không phải là thời điểm so đo những chuyện này. Ngươi có biện pháp phá vỡ phòng ngự của chư thiên tinh thần hay không? Tên Lục Khiêm này phải chết. Ngữ khí của Thiên Tôn khiến cho đám người chấn kinh, nhao nhao suy đoán giữa Lục Khiêm và Thiên Tôn có ân oán. Vô cực đế quân là Trung Nguyên tử quân. Không được, lão phu cũng phải bỏ ra một phen lực khí mới đến được đây. Trận pháp chư thiên tinh thần vô cùng nghiêm mật. Bây giờ cái phân thân này cũng không có đi vào được. Vô cực đế quân khàn khàn nói, chỉ có thể cưỡng ép tiến đánh, không còn cách nào khác. Nếu như cộng thêm ta thì sao? Lúc này hư không xuất hiện một đạo lục quang. Một nam tử mặc áo xanh, hình dạng tuấn tú, đạp trên xuân diệp đi tới. So với khí tức âm u của những người khác, khí chất nam tử thanh y này có phần như gió xuân ấm áp. Thanh đế! Trong nháy mắt người này xuất hiện, đám người lập tức chấn động. Đừng có hoảng sợ, thanh đế bệ hạ chủ động liên hệ với chúng ta. Trước đó lão phu đã biết rõ, chỉ là không tiện nói với các ngươi. Thiên Tôn nói, vô cực đế quân biết rõ tình huống nội bộ của đại hạo. Ngươi tìm thời cơ, bán tọa dùng thông thiên kiến mộc để phá vỡ hư không, giết chết Lục Khiêm. Chư thiên tinh thần cũng sẽ tự sụp đổ. Đầu tiên phải nói trước, bản tọa muốn thi thể của hắn, cái khác các ngươi tùy chọn. Thanh đế nhìn mọi người một cái, dừng lại trên người của Thiên Tôn lâu hơn một chút. Lão nghĩ tới một cái truyền thuyết. Thiên địa dị cách, không có viên mãn, cho nên không phải chỉ có ngũ đế. Ngũ đế cũng tốt, nhân gian cũng được, đều thuộc về thế giới dương diện. Thế giới âm diện, chỗ không khí dơ bẩn, hội tụ tạm thời vô chủ. Đại đa số nhóm tín đồ linh hồn biến thành cô hồn giả quỷ. Thậm chí tụ tập dưới đất đã thành một mảnh tuyệt địa. Dưới mấy chục vạn năm tích lũy, ngay cả ngũ đế cũng không có dám tùy tiện tiến vào. Cho nên sau khi mà ngũ đế nhất định sẽ xuất hiện một âm u chi đế. Lục Khiêm có hoàn tuyền chi khí, hẳn là sẽ khiến cho người này nổi lên sát tâm. Chương 931 Cầu Hòa. Được, đề nghị của Thanh Đế được đám người đồng ý. Nếu Thiên Tôn tự mình bảo đảm, bọn hắn không có hoài nghi lý do của Thanh Đế. Trung Nguyên Tử Quân có một chút bất ngờ. Âm chủ từng nói Lục Khiêm khiến cho Thanh Đế lộ ra sơ hở, hắn mới đánh lui được ngũ đế tiến công. Coi như trước kia chỉ là lấy cớ, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Đế, có lẽ gia quả Lục Khiêm này thật sự làm ra đại sự khó lường. Đám người ước định thời gian, chỉ chờ bản thể của Trung Nguyên Tử Quân ở bên kia phát ra tín hiệu, lập tức chuẩn bị động thủ, nhất cử đánh giết Lục Khiêm. Thế nhưng, bọn hắn không biết là trận pháp của Chư Thiên Tinh Thần cũng không phải là cần 7 người. Quyền khống chế đều là trên tay của âm chủ, chỉ cần âm chủ không chết, trận pháp không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng, nếu hủy đi bảo vật trận nhãn, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ pháp trận. Chuyện này cần nhìn bọn hắn ứng đối ra sao. Thiên Tôn và Thanh Đế là tu sĩ âm dương cảnh, thủ đoạn thần bí khó lường. Nếu quyết tâm muốn giết Lục Khiêm, khả năng không nhiều hơn một khắc đồng hồ. Đương nhiên, dưới tình huống Lục Khiêm không có phòng bị. Hắc thủy tai tinh, mật nước gió êm sóng lặng, hắc thủy vạn năm không đổi. Nơi đây đã thành cấm địa trong mắt của thế nhân, thậm chí còn kinh khủng hơn so với nhược thủy. Nó giống như một loại sinh mạng thể, điên cuồng thôn phệ sinh cơ của người xung quanh. Có người ở địa giới đề nghị phong tỏa hắc thủy tai tinh. Ngộ nhỡ mà loại nước này chảy vào đại địa, chỉ sợ sẽ tạo thành tình cảnh sinh linh tuyệt diệt. Người nói ra câu này, người thứ hai môn phái đã bị hắc vũ rơi xuống. Mặc dù người may mắn chạy thoát, nhưng mà tích lũy của môn phái mất sạch. Đây chính là cái giá khi mà trêu chọc Lục Khiêm. Từ đó về sau, không còn ai gây sự với Lục Khiêm. Chư thiên tinh thần treo trên tinh không, nhìn xuống đại địa giống như lợi kiếm treo trên đỉnh đầu của đám người. Các môn phái từng có mâu thuẫn cùng với Lục Khiêm trước kia, nhao nhao tới cửa giảng hòa. Trong đó bao gồm cả một vị cố nhân. Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Lục Khiêm đi ra ngoài. Ai? Người đến xem là biết. Biểu lộ của Yêu Nguyệt cũng có một chút không thể tin. Sau khi mà Lục Khiêm ra cửa mới biết rõ người đó là ai. Câu Ly Thần Dương, ngươi tới làm gì? Lục Khiêm rất kinh ngạc. Người đến chính là Câu Ly Thần Dương. Không phải là người này có khúc mắc như mình sao? Tại sao mà tự mình đến nhà bái kiến? Câu Ly Thần Dương tự mình tới. Đây là một trung niên nhân mặc hoa phục. Mặc dù không có thấy biểu lộ, nhưng mà Lục Khiêm phát hiện gia quả này nhìn rất xấu hổ. Tại hạ tới đây là vì giải trừ ô uế. Dứt lời, Câu Ly Thần Dương lấy ra hai cái quyển trục và một cái túi trữ vật. Đây là bí pháp của Câu Ly Dương Triều, cùng với 120 phương tinh thần ngọc tiết dùng để hoàn lại tổn thất lần trước của âm cảnh thiên cung. Không đợi Lục Khiêm nói chuyện, Câu Ly Thần Dương giải thích một lần nữa. Ta và Quyền Lão Hắc Đế có ân oán vạn năm, cừu hận rất sâu. Quyền Lão Hắc Đế ký sinh ở Câu Ly Dương Triều. Về tình về lý đều đã muốn thu hồi lại. Các hạ đã thượng vị, bản tọa cảm thấy hai người chúng ta không nên kéo dài cừu hận. Ý tứ của Câu Ly Thần Dương là âm cảnh thiên cung và Câu Ly Dương Triều là hàng xóm. Sau khi mà Lục Khiêm bỏ qua tất cả lãnh địa, hai nhà không còn một chút gút mắt lợi ích. Bây giờ đại loạn chi thế, nhất định phải liên hợp lại mới có ý nghĩa. Chỉ những thứ này sao? Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười. Từ khi mà tiên thiên kiếm mộc chủng nảy mầm, bắt âm phong đô sơn đại thành, câu ly thần dương đối mặt mình đã không có phần thắng nào. Chớ nói chi, hắn đại sát khí là hắc thủy tai tinh. Chắc hẳn câu ly thần dương cũng thấy rõ tình thế, cho nên vội vàng đi đến cầu hòa. Lục Khiêm chăm chú nhìn câu ly thần dương, trên người không có tự chủ được phát ra tĩnh mịch chi khí của tiên thiên kiến mộc chủng. Bỗng nhiên hắc hải phía ngoài cung điện nhấc lên sóng lớn ngập trời, ánh lực bàn bạc cuốn tới. Trong lòng câu ly thần dương phẫn nộ, nghĩ là muốn phát tác nhưng mà lại không dám, cuối cùng thở dài nói: hai quyển trục này là pháp thân đại pháp thần triều, có thể chuyển hóa nhục thân thành dương triều. Phương pháp này chính là tuyệt học, cái này chưa đủ sao? Câu ly thần dương tới đây có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng. Từ khi biết rõ Lục Khiêm sắp kế thừa tam thiên nhược thủy tinh, trong lòng của hắn đã có suy nghĩ cầu hòa. Có lẽ động chân khác không có đánh lại Lục Khiêm, nhưng mà nếu như muốn chạy, Lục Khiêm cũng tuyệt đối không có hy vọng bắt được người. Trận mưa to hủy diệt tông môn mấy ngày trước lập tức phá hủy suy nghĩ làm đà điểu của hắn. Câu ly dương triều và những người khác khác nhau, pháp thần của hắn chính là dương triều, diện tích lãnh thổ bao la, mặc dù sinh mệnh lực tràn đầy cũng không có chịu nổi mấy trận mưa to liên tục. Huống hồ chân thân của hắn cũng ở phía trên dương triều, Lục Khiêm có thể lập tức phế bỏ hơn phân nửa đạo hạnh của hắn. Nghĩ tới đây, câu ly thần dương hung hăng cắn răng nói: về sau tại hạ sẽ như thiên lôi sai đầu đánh đó của các hạ, tại hạ còn có bí mật trình lên. Nói nghe một chút đi. Lục Khiêm có một chút cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước, Trung Nguyên tử quân tới tìm ta, bảo ta ra tay đối phó với các hạ. Ba ngày trước, Trung Nguyên tử quân tìm tới câu ly thần dương, yêu cầu cùng hắn đối phó Lục Khiêm. Câu ly thần dương khá là cẩn thận cự tuyệt. Hiện tại Lục Khiêm là người chư thiên tinh thần, dặn ngã Lục Khiêm dễ dàng, nhưng mà đối phó giam chủ có một chút khó khăn. Thế nhưng Trung Nguyên mịt mờ tiết lộ phía sau còn có người càng cường đại hơn, hắn càng nghĩ càng thấy không có thích hợp. Cao thủ đại hạo tinh rất ít, ngoại trừ âm dương nhị chủ ra, trình độ người khác gần như không khác mấy. Hắn nghĩ tới người càng tinh, sau khi mà cân nhắc mấy ngày liền lập tức tới cầu hòa. Trung Nguyên tử quân biết cựu hận giữa mình và Lục Khiêm đã đến tình trạng rất sâu, khả năng kế tiếp đối phó chính là mình. Nhưng hắn không biết Đại Càn Dương Triều mới là sinh tử đại địch của câu ly thần dương. Một khi mà để đối phương chiếm lĩnh đại hạo, trừ phi hắn phải bỏ pháp thân của mình, nếu không tuyệt đối không có đường lui. Cho nên câu ly thần dương lập tức đi lên thỉnh cầu hòa giải. Lục Khiêm trầm ngâm một lát, chuyện câu ly thần dương không biết đến có rất nhiều. Trung Nguyên là vô cực đế quân của dạng tiên quần đảo. Hiện tại Thiên Tôn và Thanh Đế cũng muốn giết mình. Nghĩ tới có thể là một trong hai người đó. Bất kể lại tới, hắn đều khó mà chống đỡ. Được, chuyện trước kia liền cho qua, về sau hai nhà chúng ta giao hảo. Lục Khiêm không có tỏ vẻ gì, thu hồi đồ vật. Đa tạ đạo hữu, có rảnh đến thần đình ta ngồi một chút, cũng đã lâu rồi ngươi không có tới. Câu ly thần dương cũng cười, cuối cùng chuyện này cũng đi qua. Về phần Trung Nguyên tử quân xử lý thế nào, liền nhìn bọn hắn làm sao làm. Được. Hai người hàn huyên một trận, câu ly thần dương lập tức rời đi. Lục Khiêm nhìn bóng lưng câu ly thần dương trầm mặc không nói. Hắn không hoàn toàn tín nhiệm câu ly thần dương. Ai biết rõ có phải gia quả này cố tình bày trận hay không, không loại trừ được khả năng này. Thế nhưng nếu là thật, lấy tình huống hiện tại của câu ly thần dương, có lẽ là không lật được bao lớn sóng gió. Lần trước sau khi mà từ Thái Dương Thịnh Hội trở về, Trung Nguyên tử quân không xuất hiện nữa, có lẽ đang bí mật mưu đồ cái gì. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm bay ra tay tinh, tiến về phía Thái Dương. Bay mấy ngàn vạn dặm, đi đến trước mặt của một viên đại quả cầu nóng bỏng. Không gian xung quanh vô cùng nóng bỏng, ngay cả pháp thân cũng có thể hòa tan. Bên trong quả cầu bay ra một cổ hoàng kim chiến xa. Toàn thân của chiến xa đúc từ hoàng kim mà thành, chạm trổ kim văn thái dương, bên trên có trăm loại thần điểu tẩu thú. Độc giác thiên ma đạp trên ngọn lửa màu vàng ống, chạy như bay đến, bên cạnh là kim giáp kỵ sĩ uy nghiêm như thần linh. Thiên mã thét dài lên một tiếng, lục kim dừng bộ pháp. Kim giáp kỵ sĩ xuống xe ôm quyền. Tinh chủ đại nhân, dương chủ cho mời. Lục khiêm lên xe ngựa, theo thiên mã cùng tiến đến tiểu thế giới trong nội bộ Thái Dương. Lần thứ ba tới thế giới này, lục khiêm vẫn không có nhịn được mà sợ hãi thán phục. Mặt trời nóng bỏng như vậy, bên trong đều có sinh cơ bừng bừng, thật sự làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Thái Dương thần cung ở giữa tiểu thế giới cũng vô cùng hồng vĩ đại khí. Tiến vào trong đại điện, ngoại trừ âm chủ giữa mái tóc dài đỏ lửa ra, còn có một nữ tử bằng lam tóc dài xinh đẹp. Minh Hy, đây chính là người hữu duyên ta đã nói với người. Âm chủ giới thiệu với nữ tử. Nữ tử chính là cửu dương chi chủ Minh Hy. Minh Hy khẽ cười thanh âm như ngân linh. Đạo hữu mạnh khỏe. Bái kiến dương chủ âm chủ. Lục khiêm thở dài hành lễ. Đạo hữu tới đây có chuyện gì? Âm chủ hy chiếu trực tiếp tiến vào chính đề. Trung Nguyên tử quân là nội gian, có thể mấy ngày nay hắn sẽ dẫn người đánh lén. À, ngươi có chứng cứ gì không? Âm chủ ngạc nhiên nói. Loại lời này không có thể nói lung tung, bản tọa biết rõ ngươi và Trung Nguyên đạo hữu có ân oán riêng, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Đương nhiên, tại hạ có chứng cứ. Trước kia ta từng lấy thân phận quỷ dương sinh sống trên Dạng Tiên quần đảo. Sinh sống trên Dạng Tiên quần đảo tại Càn Tinh, Trung Nguyên tử quân là cao tầng Dạng Tiên quần đảo, tên là Vô Cực Đế Quân. Lục Khiêm nói ra cái đoạn thời gian mình ẩn giấu ở Dạng Tiên quần đảo, bao gồm cả chuyện mình đã nhìn thấu Trung Nguyên tử quân như thế nào, đồng thời phá giải dị cách và tọa độ đại hạo đã bị Thiên Tôn để mắt tới, Trung Nguyên tử quân phát hiện thân phận của mình như thế nào. Ngày đó, hắn ở Dạng Bảo Thịnh Hội ép buộc ta, cho nên ta mới trong cơn tức giận nói ra tọa độ đại càn. Thành đế là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc âm chủ cũng nhờ vào đó nói ra nghi ngờ của mình. Lúc ấy, ta đảm nhiệm huyện lệnh Càn Triều, nghiên cứu ra phương pháp phá giải dị cách ở địa bàn của thành đế. Thành đế tổn thất nặng nề, cho nên đã bị hắn để mắt tới, xếp Giang Tế vào bên cạnh ta. Võ sư là quan môn đệ tử của hắn, ngày đó ta đã luyện quá nàng, nên hắn mới giận dữ ra tay. Lục Khiêm mượn ngôn luận nửa thật nửa giả, giải thích sự tình phát sinh, cái đoạn thời gian này sao cho logic, trước sau như một với bản thân của mình. Võ sư đã bị luyện thành đạo binh, tự nhiên không có chứng cứ. Âm chủ tin tưởng lời nói này. Vài thập niên trước, thế nhân một mực lưu truyền, Trung Nguyên thu hoạch được tọa độ đại thế giới. Toàn bộ môn phái đều đang tấn công giới này. Thế giới này hẳn là đại càn. Lục Khiêm làm lộ tọa độ, bởi vậy mới hận Lục Khiêm. Làm mấy chục năm, Trung Nguyên có gặp thế lực nơi đó cũng rất bình thường. Âm chủ đứng lên, chắp tay nhìn ra cửa sổ. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thanh đế và Thiên Tôn đều có thù với ta, mặc kệ ai đến, chắc chắn sẽ động thủ với ta. Ta đề nghị mai phục tại Hắc Thủy Tai Tinh trước, chờ bọn hắn đến một mẻ hốt gọn. Có nắm chắc không? Nếu như đối phương không phải nhằm về Lục Khiêm mà tới, mà là địa phương khác, chủ lực lại ở bên này, như vậy có một chút nguy hiểm. 100% tự tin, Lục Khiêm nói. Ta đề nghị chỉ cần người chư thiên tinh thần tham gia, quá nhiều người sẽ có khả năng để lộ bí mật. 10 thành, người xác định. Dương chủ có một chút không tin tưởng Lục Khiêm. Mới tới không có đến 3 tháng, đã muốn chỉ huy người. Ấn tượng của Dương chủ đối với hắn rất không tốt. Hy Chiếu cũng có một chút do dự. Hắn cảm giác được khí tức tộc nhân trên người của Lục Khiêm, cho nên mới không để ý phản đối chọn lựa hắn là tinh chủ. Trước đó, song phương không có bất cứ giao tình gì. Lục Khiêm trong mắt của mọi người lại có tiếng xấu. Sắp xếp loại chuyện quan trọng này không thể không thận trọng. Được, Hy Chiếu suy tư thật lâu, liên hà quyết định. Nghi ngờ không dùng, dùng thì không có nghi ngờ. Các bạn vừa nghe xong tập 105 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.